Chiến thần Sở Bắc, chương 380. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 380, cô còn ngây ra đó làm gì, nhanh cái tay lên. Lý Hải Bắc trợn trừng mắt rồi quát lớn, bấy giờ Từ Lệ mới hoàn hồn. Tay phải cô ta giơ lên, sau một chốc do dự thì tát xuống. Nhưng lực không mạnh, gần như chỉ làm cho có lệ. 20 cái, Sở Bắc lạnh mặt, vừa lên tiếng đã tăng gấp đôi số lượng cái tát. Từ Lệ tái mặt thấy vô cùng hối hận. Bảo cô tát chứ vuốt mặt à, Lý Hải Bắc cũng đã tức điên, tiếp tục tát cho Từ Lệ thêm một cái nữa đến mức ngã nhào. Phải dùng lực mạnh như thế mà tát, thiếu cái nào thì đừng có trách tôi là ác. Thấy chồng mình thật sự đã nổi giận, Từ Lệ không dám nói một câu. Cô ta giơ tay lên rồi liên tiếp tát vào mặt mình. Chát, chát, chát, thấy thế, mọi người ở xung quanh cũng thấy rát mặt. Nhưng đến tận lúc này, họ vẫn không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng Từ Lệ gọi người đến giúp cơ mà, sao người đến rồi, mà cô ta lại bị hành thê thảm thế này. Đương nhiên, người đang kinh ngạc nhất phải kể đến Chu Cầm. Bà ta thấy rất hoang mang, thậm chí còn tưởng mình thấy ảo giác, người nhà họ Lý đang sợ tên con rể vô dụng của bà ta ư, không thể nào. Chát, sau cái tát đau điếng cuối cùng, mặt của Từ Lệ đã sưng phù và đỏ như đít khỉ. Mặt cô ta vô cùng đau rát, cậu Sở, cô ta tự vả xong rồi, cậu xem. Lý Hải Bắc ngẩng đầu lên rồi dè dặt nhìn Sở Bắc. Nếu còn lần sau, hai người sẽ không may mắn vậy đâu. Thấy hình như con gái mình đã đói, Sở Bắc cũng không thèm so đo với hai vợ chồng nhà kia nữa. Anh bỏ lại một câu rồi bế Tiểu Vũ Tâm lên xe. Chiếc xe khởi động rồi nhanh chóng biến mất, bấy giờ Từ Lệ và Lý Hải Bắc mới thở phào một hơi. Những người khác cũng biết điều mà lùi đi hết, ai nấy đều bế con nhà mình đi về. Vợ chồng Lý Hải Bắc đi xa rồi thì Chu Cầm mới định thần lại. Nhưng bà ta vẫn thấy vô cùng khó tin, có chuyện gì thế nhỉ? Bà ta nhìn trái ngó phải nhưng không thấy Sở Bắc đâu, thấy thế thì vội vàng bắt xe về nhà. Không được, mình phải về nhà hỏi rõ xem có phải thằng mù kia đang giấu mình chuyện gì không? Bố ơi, sao bác kia lại sợ bố thế à? Tiểu Vũ Tâm ngồi trên chiếc may bách rồi ngẩng lên chớp đôi mắt long lanh hỏi Sở Bắc. Mà cái cô hung dữ kia là ai ạ? Xe này là của nhà mình hả bố? Sở Bắc mỉm cười rồi xoa đầu con gái. Đúng rồi, xe nhà mình đấy con. Còn bác kia thì vì bố giỏi hơn nên bác ấy mới sợ bố. Thế à, Tiểu Vũ Tâm chớp mắt như hiểu như không. Tâm nhi ngoan, hứa với bố là không được kể chuyện này với mẹ, được không? Cách chương.